Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Ta đến trả sách, canh thứ hai, cánh chim màu đen vòng quanh tử vong. Mỗi một lần đập đều mang hỏa diễm tại tinh mịt lân phiến ở giữa lẳng lặng chảy xuôi. Diễm gió nhường không khí đều đã tử vong, mà tạo thành một cái gần như ống bể tình cảnh. Xung quanh khí lưu muốn hướng hắn chen đến, rồi lại bị càng nhiều đốt cháy, mà tạo thành to lớn lực hút. Hắn như là bay trên vòm trời liệt nhật, vạn vật thì như cái kia bươm bướm. Thoáng chạm đất lực nhỏ chút chính là hướng về hắn tới. Tới gần, sau đó chết đi, hô, hạ cực hai cánh chấn động, lại bay cao chút, lúc này mới tránh khỏi cát bay đá chảy. Hai người đều trầm mặc, không có người mở miệng, Ngô Cơ thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không biết hạ cực muốn dẫn nàng đi chỗ nào, nàng tắm gội tại đây tử vong trong ngọn lửa. Tâm hồn chấn động, ước chừng hai ngày sau, hạ cực theo trong tầng mây chui ra, thu lại hắc dực, rơi vào một cái bắc địa dãy núi chỗ cao vách đá. Tinh quang tắm gội quang rơi, khắp nơi đều là bóng mờ. Hạ cực buông lỏng tay, nắm Ngô Cơ ném ra ngoài. Ngô Cơ ngạc nhiên dưới, nàng nhìn khắp bốn phía đều là bóng mờ. Nói một cách khác, nàng nếu như muốn trốn, hiện tại chính là sân nhà, nhưng nàng không có trốn, mà là nhìn về phía vách núi cuối một cái mộ bia. Mộ bia ở dưới ánh trăng, bằng đá tái nhợt, khắc lấy, thương thái tử cổ Trần chi mộ. Hạ cực nói, hắn trước khi chết cảm thấy ngươi bị người khống chế, sau đó đem hết thảy đều cho ta, cầu ta đi cứu cứu muội muội của hắn. Ngươi biết. Hắn là một người kiêu ngạo, cả đời chưa bao giờ cầu hơn người, nhưng trước khi chết lại là một mực cầu ta. Ngô Cơ, hạ cực nói, ta không có nói cho hắn biết chân tướng, cũng đáp ứng hắn, nói là lúc sau thư thái muốn dẫn ngươi tới tảo mộ. Bây giờ thư thái là qua, về sau tới hay không, xem chính ngươi đi, Ngô Cơ, hai người im lặng thật lâu. Hạ cực quay người, hắn mới đi mấy bước, sau lưng truyền đến thanh âm, chờ một chút, hạ cực dừng một chút bước chân, ngươi không phải nên giết ta sao? Hạ cực nói, ta tại sao phải giết ngươi? Ngươi có lỗi với người không phải ta mà là hắn, một cái sẽ đem mềm yếu bại lộ cho huynh trưởng của ngươi, một cái sắp chết đều tin đảm nhiệm huynh trưởng của ngươi. Ngươi cô phụ tín nhiệm. Ngươi có lỗi với hắn, ta bất quá là thực hiện hứa hẹn, gặp lại, hạ cực, Ngô Cơ lớn tiếng hô lên, nhưng nàng lại không lời nào để nói. Hai người từng là hoàng tỷ hoàng đệ quan hệ, cũng tại một tòa thành thị bên trong ở chung được 16 năm thời gian. Xa cách từ lâu trùng phùng vốn nên trò chuyện chút, nhưng lại đã mất lời có thể trò chuyện. Hạ cực nghiêng đầu nhìn lướt qua lệ kia ngấn mặt mũi tràn đầy hoàng tỷ. Nói khẽ, người mang cái kia tờ hậu thổ mặt nạ là có vấn đề. Chính mình lưu tâm, ta nói đến thế thôi. Hữu duyên gặp lại, nói xong, một đôi cánh chim màu đen chấn mở gió đêm. Vỗ gào thét sông lên không trung, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Núi cao lên, trăng sáng nhô lên cao. Một phương lẻ loi trơ trọi khô mộ, một cái quỳ mỹ nhân tuyệt sắc, như thành bức tranh Ngô Cơ cùng thái tử sự tình nếu. Hạ cực liền về tới kính hồ, diễn võ trong phòng khách, kim hồng sắc ngư nhi mới ăn được số 28 viên linh quả. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ngư nhi hưng phấn mà trong nước bơi, đợi cho hạ cực xuất hiện tại trước cổng chính. Ngư nhi cái miệng nhỏ nhắn đã kề sát ở hồ cá lên. Hạ cực ngẩn người, đi qua, chỉ thấy này ngư nhi đã sinh ra biến hóa không nhỏ. Mảnh mỏng vảy cá tăng dày, ánh vàng rực rỡ, hiện ra mấy phần hoàng mao nha đầu mặc vào phi sau trang phục lộng lẫy. binh lính bình thường trùm lên tướng quân áo giáp, cảm giác. Thứ hai, đầu cá phía trên sinh ra hai cái nho nhỏ đột xuất, tựa như là hai cái nhỏ sừng thịt, màu vàng kim ngư nhi trong nước bơi qua bơi lại, như đang khoe khoang. Hạ Cực đưa tay sờ sờ đầu của nó, vuốt vuốt cái kia hai cái nhỏ sừng thịt, ngư nhi thoải mái mà hưởng thụ lấy. Bỗng nhiên nó hé miệng, lập tức mút lên tay của hắn chỉ. Hạ Cực có thể thấy ngư nhi trong miệng vậy mà sinh ra răng. Vẫn là răng nanh cái này hung. Hắn ngạc nhiên xuống, sau đó thấy cái kia nhỏ răng nanh đang ở cọ sát lấy da của mình. Tựa hồ muốn cắn, nhưng lại sợ chính mình sinh khí. Hạ Cực nói, ngươi muốn ta máu đúng hay không? Tiểu ngư nhi, a, một tiếng, buông ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó dựng đứng tại trong hồ cá, vỗ vỗ thân cá, ra hiệu yes. Hạ Cực cười nói, tại sao phải, ngươi nói rõ ràng, ta liền cho ngươi. Tiểu ngư nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mắt cá trừng tặc lớn, một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Hạ Cực đọc lên biểu tình kia, ta là một con cá, ta biết nói tiếng người sao, ta có thể nghe hiểu ngươi ý tứ, đã rất đáng gờm rồi. Hạ Cực nín cười, trầm giọng nói, ngươi nói hay không, không nói coi như xong, ta cấp cho ngươi cơ hội. Tiểu ngư nhi mãnh liệt hít một hơi trong hồ cá nước, hiu, nước hóa thành tiễn mềm cộc cộc phun tại Hạ Cực trên gương mặt. Sau đó, tiểu ngư nhi hết sức biệt khuất quay lại thân thể, nắm đuôi cá nhắm ngay Hạ Cực, một bộ dáng rất tức giận. Hạ Cực cười lên ha hà, đùa ngươi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Đông Hải, đến bờ biển ta cho ngươi một giọt máu, làm ly biệt lễ vật. Tiểu ngư nhi vẫy đuôi một cái, lại bơi về chính diện, mắt lom lom nhìn Hạ Cực, không biết là tại khát cầu máu, vẫn không nỡ. Hạ Cực nắm ngư nhi tồn tại trong tay áo, hắn thử qua, mặc dù không cách nào dẫn người đi vào địa phủ, nhưng mang này loại thiếp thân sủng vật lại là có thể hiện tại muốn đi làm chuyện thứ hai thời điểm. 16 năm trước, hắn từng không hỏi mà lấy, theo phương trượng đào chân võ các cầm rất nhiều cổ thư. Bây giờ là còn lúc trở về, hắn bước nhập địa phủ trạm trung truyền, tái xuất lúc cũng đã phương trượng đảo bốn thế lực lớn Kim Ngọc Phường bên trong. Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô chỗ đình viện theo là không nhuốm bụi trần, cũng là không có một ai chân nhân tại bên ngoài, mấy chục năm không về cũng là bình thường. Huống chi là bực này hỏa kiếp, trừ phi trăm năm không người, mới có thể chân chính thủ tiêu một tòa đình viện. Hạ Cực tự nhiên biết Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô tung tích. Có một năm hắn đi phương Bắc băng tuyết La Sát Chi Quốc. Tiểu Tô cùng hắn nói, Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô đều đang giúp nàng khai thác cổ đại di tích, tìm kiếm một ít gì đó. Hạ Cực vừa nghe liền hiểu, đoán chừng này Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô đều cùng Vương Gia Trấn, những người kia một dạng. Là Tiểu Tô đời trước bày ra cục, mà này Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô nghe nói tính toán thất thân phận về sau, tự nhiên không còn dám nhận cái chủ nhân này ca ca làm đệ tử. Bây giờ đã ở Bắc Điện tìm mới đệ tử truyền đạo thụ nghiệp đi. Bối phận làm sao luận, Hạ Cực cũng không thèm để ý. Tịnh Minh chân nhân đối với hắn mà nói là một cái người dẫn đường. Nếu không phải hắn, mình cũng không cách nào theo phương trượng đảo học được rất nhiều cổ đại huyền công. Từ một điểm này tới nói, hắn xưng hô Tịnh Minh chân nhân một tiếng lão sư cũng không đủ, đây đều là việc nhỏ. Hắn suy nghĩ nhất chuyển mà qua, nhập ra tùy tục, ném ra kiếm hoàn cấp tốc biến hóa, hình cầu viên sắt kéo duỗi, biến ảo, rất nhanh hóa thành một thanh phi kiếm treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Hạ Cực kéo xuống áo choàng, che khuất khuôn mặt, hắn bây giờ thân phận đối với một phương thế lực mà nói sẽ chỉ là tai họa ngập đầu. Che khuất mặt, cũng là tồn một phần tên tồn thực không đồng môn hương hỏa chi tình. Hắn đạp vào phi kiếm, đang muốn lặng yên không tiếng động rời đi, lại bỗng nhiên thấy Kim Ngọc Phường tựa hồ đang đứng ở rối loạn bên trong. Rất nhiều vô tự đối thoại rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Khinh người quá đáng, thật làm chúng ta Kim Ngọc Phường dễ khi dễ sao? Coi như không có hỏa chủng, không có huyết mạch, ta Kim Ngọc Phường đệ tử cũng tuyệt không thua bởi những tán tu này. Sợ là sợ những tán tu này là có người ủng hộ. Không bằng đóng sơn môn đi, bọn hắn quá mạnh. Tại sao có thể quan sơn môn? Như thật đóng, 30 năm sau lại mở sơn môn, đây chẳng phải là tai họa ngập đầu. Nhưng nếu không liên quan, hiện tại đã nhanh đến tai họa ngập đầu. Không bằng chúng ta tập thể đi hướng trung thổ đi, chỉ cần có thể vào tay hỏa chủng, chúng ta Kim Ngọc Phường là có thể được cứu. Hắn buông ra thần thức, lẳng lặng lắng nghe, từ những thứ này hỗn độn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã lớn khái suy đoán ra được một chút tình huống. Năm đó, thọ nguyên sắp hết, phường chủ đi hướng kiếp, truy cầu trường sinh cửu thị chi đạo, nhưng rõ ràng thất bại mà bỏ mình. Nhưng có thất bại, liền có thành công, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, mà này mang tới liền là mạnh yếu nghịch chuyển. Cường giả tự nhiên cần càng nhiều tài nguyên. Tài nguyên từ đâu tới? Tự nhiên đi hướng từng là cường giả, bây giờ là kẻ yếu người đi yêu cầu. Kim Ngọc Phường bất hạnh liền thành cái này, từng là cường giả, bây giờ là kẻ yếu, thế lực. 16 năm trước, kiếp vừa đi, Kim Ngọc Phường hao tổn không biết nhiều ít đệ tử tinh anh. Hơn nữa còn chưa từng có thể thu hồi một khỏa hỏa chủng. Này lên kia xuống, bây giờ Kim Ngọc Phường đang ở tao ngộ môn phái khác tập kích. Muốn bọn hắn giao ra linh thiết mỏ, viên mỏ vàng các loại quặng hiếm thấy loại, mà Kim Ngọc Phường bây giờ gia chủ cảnh tinh khiết tử. Chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, chống cự, thứ hai, mở ra phong sơn đại trận, một phong 30 năm, người trước là đánh không lại, người sau tuy có khả năng chống cự, nhưng 30 năm về sau đâu? Lúc này, Kim Ngọc Phường bên ngoài, một chỗ trong suốt màng che đậy bên ngoài đang có lấy rất nhiều lăng không phi kiếm. Người ngự kiếm đều là đối địch tán tu. Những tán tu này đều đã khác biệt trình độ, đã thức tỉnh huyết mạch. Trong tay không ngừng bắn ra pháp khí, cũng hoặc phù lục loại hình, lại hoặc trực tiếp là túng kiếm mà đi. Đối màng che đậy không ngừng phát động tiến công, che đậy màng thừa nhận rồi tiến công, hiện ra vòng vòng gợn sóng, mà che đậy màng bên trong, thỉnh thoảng có Kim Ngọc Phường đệ tử ngự kiếm bay ra. Giữa không trung cùng địch đến chiến đấu, nhưng rõ ràng không phải những cái kia đã thức tỉnh huyết mạch tu sĩ đối thủ. Càng nhiều đệ tử thì là bị thương, đang ở láng giềng bên trong nhắm mắt khoanh chân, điều trị khí tức, để cầu có thể lại lần nữa xuất chiến ngăn địch hạ cực ngự kiếm mà lên lúc. Hơi quét qua cách đó không xa, trong đám người phát hiện mấy cái lúc trước lúc đến người quen biết. Tỷ như, ở trước mặt mình khoe khoang phi kiếm, Thanh Phong Tử. Làm nhập tịch chỗ hỏi thăm chính mình có hay không có đạo lữ, Vân Lăng Tử. Tới 9 tầng tàng thư các để cho mình lưu lại văn tự cổ đại phiên dịch, Thanh Hà. Chất vấn chính mình không cố gắng đọc sách, nhưng vì sao chỉ nhìn cổ thư, Thủy Bá. Còn có cái kia, sắp chia tay tiếp nhận phường chủ mệnh lệnh. Trấn thủ nơi đây. Cảnh tinh khiết tử, những người này bây giờ đều tại cùng một trận chiến đường, đều đang khẩn trương mà đối diện lấy ngoại địch xâm lấn. Hạ cực nhìn một chút không trung, giao chiến có chút kịch liệt, hơi suy tư, hắn theo trong tay áo tùy ý vung ra một khỏa bình thường chứa tử diễm hỏa chủng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu ôn nhu rơi vào Tịnh Minh Đình viện trên bàn đá. Hạ cực cũng không dừng lại. Hai ngón chỉ thiên, ngự kiếm theo gió mà đi, mà một tiếng truyền âm nhàn nhạt trôi hướng đang hai hàng lông mày khóa chặt cảnh tinh khiết tử. một viên hỏa chủng tại Tịnh Minh chân nhân trong đình viện. Sau 3 ngày, có thể quan sơn môn. Cảnh Tinh Khiết Tử hai mắt đột nhiên mở ra, hơi ngửa đầu, chỉ thấy một đạo bọc lấy áo choàng thân ảnh vừa mới phá vỡ màng che đậy. Tại trong tầm mắt mọi người, thân ảnh kia cũng không xuất chiến, mà là lựa chọn quay đầu, hướng một phương hướng khác nhanh chóng thoát đi. Một màn này, xem mọi người trợn mắt hốc mồm, mà càng là đã dẫn phát lồng khí bên ngoài những địch nhân kia cười lên ha hà. Còn có hai đạo phi kiếm thì là đuổi tới. Cảnh Tinh Khiết Tử không nói lời nào, vội vàng ngự kiếm đi tới đình viện. Hắn song đồng đột nhiên trừng lớn, quả như người kia nói, thật có một khỏa màu tím hỏa chủng. Hắn mặc dù thân là một phường chi chủ, lại cũng không nhịn được thần tâm kích động. Có này hỏa chủng, Kim Ngọc Phường là có thể đóng cửa sơn môn, liền được cứu rồi. Người kia là ai? Hắn vội vàng ngửa đầu nhìn lại, nhưng lại chỗ nào còn thấy cái kia thoát đi người nửa điểm bóng lưng. Im lặng thật lâu, Cảnh Tinh Khiết Tử không có gì làm, lẳng lặng bái ba bái. Mặc dù còn vô phương xác định ân công tục danh, nhưng là đa tạ. Chỉ bất quá này sau 3 ngày lại là cớ gì? Hạ Cực tiện tay giải quyết đuổi theo kẻ địch, chính là đi tới phương trượng đảo rìa. Hắn ngự kiếm mà xuống, rời đi này phù không đảo, mà sừng sững tại U Lam trên mặt biển. Theo trong tay áo vung ra cái kia kim sắc tiểu ngư. Phù phù, tiểu ngư cắn 3 khỏa hồng châu tử xuyên, vào nước biển, trong nước bơi vài vòng, tựa hồ rất thích ứng, mà không có tao ngộ loại kia cá nước ngọt vào biển nước vấn đề. Nó đã là mở linh trí, trình độ nhất định đã thức tỉnh huyết mạch siêu phàm giống loài. Kháng tính tự nhiên không phải bình thường ngư nhi có thể so sánh. Hạ Cực khoanh chân ngồi đang phi kiếm lên, cực bấm tay, bắn ra một giọt máu. Tặng ngươi lễ vật, màu vàng kim ngư nhi đập đuôi đàng không, nhỏ sừng thịt phá vỡ gợn sóng nhàn nhạt mặt biển. Cái miệng nhỏ nhắn kéo ra, cắn một cái vào cái kia huyết dịch, sau đó giống như cảm nhận được cái kia trong máu cất giấu lực lượng. Không chịu được hai mắt trừng trừng, như là thêm đủ khí khí cầu bỗng nhiên bị buông lỏng ra đâm khẩu. Mà trong nước nguyên khí tràn đầy quấn vòng vòng mà tới. Nó bơi tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng có chút khó chịu ngửa đầu, nhìn xem trên phi kiếm Hạ Cực. Hạ Cực nói, người ta nếu có duyên, sau này có thể được gặp lại. Màu vàng kim tiểu ngư vẫn là lưu luyến không rời, không chịu rời đi. Hạ Cực nói, nơi đây là Đông Hải chi tâm, ngươi có kỳ ngộ, nhưng cũng có cực đại nguy hiểm. Đừng đi khoe khoang bất kỳ vật gì, khoe khoang sẽ chỉ làm ngươi có được kẻ địch, mà không phải ta bằng hữu như vậy. Màu vàng kim tiểu ngư nghe hiểu hắn, im lặng nổi. Hạ Cực nói, sống sót đi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm màu vàng kim tiểu ngư, hai ngón cùng nhau, phi kiếm thay đổi hướng đi, hướng về bầu trời tật bắn đi. Tiểu ngư mắt lom lom nhìn tấm lưng kia, giống như muốn vĩnh viễn mà đem hắn nhớ kỹ. Nó mơ hồ biết, chính mình khả năng mãi mãi cũng không gặp được hắn, nhưng rất nhanh, tiến vào thế giới mới vui sướng liền che mất này phần sầu tơ. Nó vỗ lân phiến như giáp màu vàng kim đuôi cá, hướng về biển cả U Lam chỗ sâu mà đi. Cố hương mặc dù đi xa, nhưng phương xa đã đến tới, không ngừng vươn lên người. Rốt cuộc có thể trong tương lai lại gặp nhau, mà Hạ Cực thì ngự kiếm, hướng về chân võ các mà đi. Chân võ các, thư các bên trong đạo cô nhẹ nhàng thở dài. 16 năm trước, nàng phạm sai lầm, cho nên bị phạt một mực làm này thư các trông coi. Mãi đến vị kia không biết trộm người đọc sách thật nắm sách trả lại, nàng trừng phạt mới tính kết thúc. Đạo cô tên là Bắc Vũ Tử, bởi vì phương trượng đảo linh khí duyên cớ, mặc dù 16 năm trôi qua, nàng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, tâm tính cũng không biến hóa. Lúc này, Bắc Vũ Tử bất đắc dĩ thở dài. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Nàng thế mà nắm một cái trộm sách tặc cho rằng là sư đệ. Còn cảm thấy sư đệ phong nhã. Còn tưởng rằng hắn không đi quảng trường tập hợp. Là bởi vì hắn là con mọt sách. Quá thống khổ. Chính mình làm sao ngốc như vậy. Đần như vậy chính mình. Thích hợp tu tiên sao? Đang ngẩn người thời điểm. Nàng nhìn thấy một đạo lệnh bài đưa tới. Bắc Vũ Tử cũng không nhìn người tới. Mặt ủm vịt trâu nói. Đi vào đi. Nhưng người tới nhưng không có đi vào. Mà là trực tiếp theo không gian chữ vật bên trong. Lấy ra một sấp sách. Đặt ở trước bàn sách. Mỉm cười nói. Ta đến trả sách. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.